Đan Vũ Càn Khôn, chương 723, người, gocchuyenaudio.com, Chu Thiên Tinh la quyền, mà theo một tiếng quát khẽ này của Tần Phàm, ở chỗ nắm đấm của hắn, phảng phất bỗng nhiên bay lên một mặt trời nhỏ, hào quang kia phảng phất giống như muốn che đậy mặt trời chính thức trên bầu trời kia. Tinh hà chi lực cuồn cuộn, như là ngân hà rơi cửu thiên, ngay khi một quyền này của hắn rơi xuống, đổ xuống mà ra. Hào quang vạn trượng, tinh diệu vạn dặm. Oanh, sau một khắc một kích này của Tần Phàm như là đại pháo ra khỏi nòng, trực tiếp trùng kích đến thân hình cực lớn kia của Xích Viêm Lôi Viên, giống như là nộ long ra biển, chưa từng có từ trước đến nay, sau đó toàn bộ rơi vào trên miệng vết thương mà vừa rồi Vân Phi Hồng tạo thành. Năng lượng phong bạo nóng bỏng kia ở chỗ ngực của Xích Viêm Lôi Viên lại tàn sát bừa bãi lần nữa, làm cho nó càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Tinh quang vừa biến mất, huyết vượn màu vàng như là hồng thủy bắt đầu khởi động. Giống ở máu tươi cuồng phun lần nữa, lúc này đây Xích Viêm Lôi Viên phát ra gào thét so với thời điểm mới vừa rồi bị Vân Phi Hồng đánh trúng càng thêm thống khổ, hơn nữa hung hăng dùng sức đánh ra đất mặt muốn đem thân thể của mình từ trong hầm cực lớn kia thoát ly đi ra. Công kích của Tần Phàm này vậy mà lợi hại như vậy. Đối với con Xích Viêm Lôi Viên này tạo thành tổn thương cũng là cực cao. Vừa rồi Vân Phi Hồng lưu lại miệng vết thương ở trên thân thể nó, bị ngạnh xanh làm lớn ra gấp đôi. Từng ánh mắt nhìn về phía Tần Phàm trở nên càng thêm kinh ngạc cùng bội phục. Bất quá tuy công kích của Tần Phàm này cũng rất mạnh, nhưng so với cửu thiên vân động của Vân Phi Hồng vừa rồi vẫn là có vẻ không bằng, dù sao cũng là bởi vì Vân Phi Hồng mở ra miệng vết thương trước, Tần Phàm muốn mở rộng miệng vết thương sẽ dễ dàng hơn một chút. Cũng có cường giả ở lúc này trong lòng nghĩ nó, nhãn lực của những người này đều là vô cùng tốt. Hai người Vân Phi Hồng cùng Tần Phàm có lẽ còn không có sử dụng toàn lực, hiện tại muốn có kết luận còn sớm. Cũng có người ánh mắt cao minh hơn phân tích nói, tóm lại là được chứng kiến thực lực của Tần Phàm, vào lúc này đã không người nào dám xem thường thiếu niên áo xanh kia, ngay cả cường giả nửa bước võ thánh Quảng Đào kêu gào vừa rồi, vào lúc này không thừa nhận cũng không được, thực lực của thiếu niên này thậm chí muốn siêu việt chính mình. Cũng biết thiếu niên này có thể đả bại hai gã nửa bước võ thánh Phong Bạch Vũ cùng Trì Viễn kia tuyệt không phải may mắn. Giống thời điểm mọi người ở đây còn đang không ngừng suy nghĩ, đầu Xích Viêm Lôi Viên kia cũng rốt cục từ bên trong đại địa trói buộc dãy rụa đi ra, vừa về tới trên mặt đất, miệng lớn của con hung thú này hé ra, một mảng lớn liệt diễm lôi bạo khủng bố từ trong miệng nó phun ra. Liệt diễm lôi bạo này mang theo lôi điện, mang theo liệt hỏa, hạo hạo đãng đãng, không khí cũng muốn hoàn toàn bốc hơi, ngay cả không gian cũng muốn trực tiếp xé rách. Dù là cách rất xa, một ít người vẫn cảm thấy một cổ khí tức nóng rực còn mạnh hơn lửa đốt nướng làn da, mà dòng điện trôi nổi trong không khí kia cũng để cho thân thể người muốn trở nên tê liệt. Mà trong đó có hơn 10 võ tôn cường giả bởi vì nóng lòng muốn biểu hiện thực lực của mình cho nên hơi chút thân cận cùng Xích Viêm Lôi Viên, kết quả ở trong Xích Viêm Lôi bạo công kích kinh khủng, muốn tránh cũng không kịp, trực tiếp biến thành vô số cỗ thi thể than cốc. Ở bên trong mười mấy người này, thậm chí còn có một gã là cửu cấp võ tôn. gocchuyenaudio.com, cường giả, nhưng vẫn là căn bản không có lực chống cự gì, trực tiếp bị một cổ Xích Viêm Lôi bạo này giết chết, có thể nghĩ công kích của bát cấp yêu thú Xích Viêm Lôi Viên kinh khủng đến cỡ nào. Thấy một màn như vậy, rất nhiều võ tôn cường giả cũng đều không khỏi âm thầm hít một hơi khí lạnh, trong lòng trở nên càng thêm ngưng trọng. Đã có 10 võ tôn cường giả chết đi vừa rồi kia làm gương, rất nhiều võ tôn cường giả vào lúc này đều nhịn không được lần nữa rút lui một khoảng cách, không dám như vừa rồi công kích không kiêng nể gì cả. Bất quá tuy Xích Viêm Lôi Viên này đã dãy giụa đi ra, nhưng ở dưới mọi người vây công vừa rồi, thương thế trên người kỳ thật cũng đã không nhẹ, sau khi nó hộc ra Xích Viêm Lôi bạo lần thứ nhất cũng không có thể tiếp tục nhổ ra lần thứ hai, chỉ là bàn tay cực lớn trực tiếp hướng về trong đám người đánh tới. Bành, bàn tay cực lớn kia giống như là một tòa núi nhỏ, trực tiếp đập bay vài tên võ tôn cường giả né tránh không kịp, sau đó lại nặng nề ngã trên mặt đất, xương cốt trên người không ngừng phát ra âm thanh bạo liệt, trực tiếp đoạn hơn phân nửa, khó có thể bò dậy chiến đấu. Không có Xích Viêm Lôi bạo, nhưng công kích nhục thân của bát cấp yêu thú này vẫn là lộ ra khủng bố phi thường. Tất cả mọi người công kích chỗ bị thương của Xích Viêm Lôi Viên kia. Nhìn thấy tất cả mọi người bị Xích Viêm Lôi Viên này trùng kích mà tách trận hình ra, đúng vào lúc này, một gã võ tôn cường giả của gia tộc chủ sự anh hùng thành Khương gia quát lớn. Đúng, công kích thương thế của nó. Ở đây cơ hồ đều là cường giả thân kinh bách chiến, tự nhiên cũng hiểu được kỹ xảo chiến đấu, sau khi được võ tôn cường giả của Khương gia nhắc nhở, lập tức công kích của tất cả mọi người đều hướng về ngực của Xích Viêm Lôi Viên mà oanh tới. oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn 100 tên võ tôn, tất cả lộ ra thần thông, công kích cực kỳ tập trung, nguyên khí cuồng bạo tàn sát bừa bãi, hư không trận trận run rẩy, mà dư âm năng lượng còn lại ảnh hưởng đến, làm cho đại địa sinh ra khe hở cùng hố sâu khắp nơi. Giống ô ở dưới nhiều cường giả tập trung công kích, xích viêm lôi viên này bị bức phải không ngừng huy động bàn tay của mình phòng ngự, nhưng mà không thể hoàn toàn ngăn cản được hơn 100 người công kích, vẫn có rất nhiều công kích là rơi vào trên miệng vết thương thật lớn của nó, làm cho đầu hung thú này phát ra trận trận gào thét thống khổ. Dù là đầu xích viêm lôi viên này có thể so với võ thánh cường giả, nhưng ở dưới nhiều cường giả phối hợp công kích cả người bị tổn thương không nhẹ, hiện tại lại gặp oanh kích dày đặc cường đại như vậy, rốt cục xuất hiện cục diện khó có thể duy trì. Đây là Đại Cấn Quốc Hàn Lượng, một chiêu hỏa lãng quán nhật này thật lợi hại. Đây là Đại Ly Quốc Sử Đô, chật chật, bát cấp võ tôn cường giả dĩ nhiên cũng có được lực công kích mạnh như vậy. Cái kia là Đại Trấn Quốc Vương Thiên Ca, tốc độ này cũng rất là kinh người. Lúc này công kích của mọi người như là bát tiên quá hải, tất cả lộ ra thần thông, đủ loại sáng chói rực rỡ nhưng uy lực lớn nhỏ không đều. Lập tức ngoại trừ Tần Phàm cùng ba gã nửa bước võ thánh cường giả, danh tự một ít cường giả khác có thực lực không tệ cũng bị mọi người ghi xuống. Giống sau một lát, ở phần đông võ tôn cường giả luân phiên công kích, xích viêm lôi viên kia rốt cục phát ra gầm rú có chút khuất nhục mà phẫn. Cốc truyện audio.com, nộ, vào lúc này lại ẩn ẩn muốn hướng về trong sơn cốc thối lui. Cách chương.